Cửu vực kiếm đế, chương 3567, nhục thân tinh thể hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vậy trách không được Sở Phong Miên đối với Vu tộc cái kia chút cổ lão Vu đế Triệu Kiến, như thế không thương tâm. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là đứng ở Vu tộc chi đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Vu tộc bên trong, ngoại trừ cái kia chút lâu dài ngủ say lão cổ đồng bên ngoài, chính là chỉ có chân thủy Vu đế, chính là một vị bát giai Vu đế. Thế nhưng là bàn về thực lực, chân thủy Vu đế chỉ sợ cũng cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này Sở Phong Miên trở về, chỉ sợ là nhảy lên ở giữa, liền sẽ trở thành Vu tộc tầng cao nhất một trong, ở vào rất nhiều Vu đế phía trên. Nghĩ tới đây, Phong Hạo Vương khóe miệng đều là lại hiện ra một chút ý cười. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cũng có thể nghĩ đến, cái kia chút Vu tộc bên trong thức tỉnh lại đây. Lúc đầu đối với Sở Phong Miên không phục cổ lão Vu đế, khi nhìn đến Sở Phong Miên thực lực, đã vượt rất xa bọn hắn về sau, là phản ứng gì? Chém giết Thánh Hy, Sở Phong Miên lại là không có quá nhiều vui sướng. Anh nợ em một câu yêu thương, Thánh Hy, dù sao chỉ là một vị ngũ giai tiên đế. Cho dù là tại Sở Phong Miên trong chiến đấu, dưới tuyệt cảnh, có đột phá, lại cũng chỉ là một vị lục giai tiên đế. Ngay cả một vị cao giai tiên đế cũng không tính, anh nợ em một câu yêu thương. So với Thánh Vương Lĩnh đối với Vu tộc Sở Tắc Sở Vi, chém giết một cái Thánh Hy, còn thiếu rất nhiều, chỉ ít cũng hẳn là chém giết một vị Thánh Vương Lĩnh bên trong cao giai tiên đế, mới xem như chân chính hòa nhau. Đương nhiên cao giai tiên đế lại không phải tốt như vậy chém giết, trước đừng bảo là Thánh Vương Lĩnh tiên đế, bọn hắn bản thể tiểu thiên thế giới, đều là giấu ở Thánh Vương Lĩnh trong thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần là bọn hắn không tuyển chọn điều động bản thể thế giới lực lượng, giáng lâm thế giới, Sở Phong Miên liền không có có thể chém giết bọn hắn bản thể thế giới. Huống chi một vị thất giai tiên đế thực lực, thế nhưng là cùng lục giai tiên đế hoàn toàn khác biệt. Thực lực siêu việt lục giai tiên đế mấy chục lần, với lại bản thể lực lượng, cũng muốn là nhục thân hơn gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại có thể làm được tùy tiện chém giết một vị thất giai tiên đế nhục thân, vậy không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện chém giết một vị thất giai tiên đế bản thể. Đương nhiên nếu là thật sự có thất giai tiên đế, dám ở trước mặt hắn điều động bản thể thế giới lời nói, Sở Phong Miên không có nắm chắc có thể chém giết bản thể hắn. Cũng có thể đánh cho trọng thương, đem trọng thương, để hắn ngủ say dưỡng thương mấy cái thời đại, vẫn là đủ để làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương, đại nhân lần này giết Thánh Hy, cũng coi là cho chúng ta Vu tộc, xả được cơn giận, tin tức này nếu như truyền trở về, không biết bao nhiêu Vu tộc vì đó phân chấn. Phong Hạo Vương ở một bên, nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này đại nhân xuất thủ. Giết Thánh Hy, cũng coi là hung hăng chấn nhiếp rồi Thánh Vương Lĩnh, về sau Thánh Vương Lĩnh cũng không dám làm càn như vậy, dám đến chúng ta Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết một cái Thánh Hy, tính không được cái gì, nếu là có thể giết một cái Thánh Vương Lĩnh cao giai tiên đế, mới xem là khá chân chính chấn nhiếp Thánh Vương Lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, khẩu khí thật là lớn, giết Thánh Hy. Hủy cái thiên lao này còn không chỉ, lại còn mong muốn giết cao giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tiếng hét phẫn nộ. Chỉ gặp trong nháy mắt, ba đạo bóng dáng, đi tới trong thiên lao này. Cái này ba đạo bóng dáng, trong đó khoảng chừng hai bên, đều là nam tử trung niên. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là nhìn ra hai người này, đều là lục giai tiên đế thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giai tiên đế, còn không bị Sở Phong Miên chú ý, Sở Phong Miên quét mắt một chút về sau, chính là liền đem ánh mắt, đặt ở đứng ở chính giữa vị lão giả kia trên thân. Cái này một vị lão giả, kim y đầu trọc, nếu không phải một đôi đại lông mày bầy biện ra màu trắng, đều rất khó coi ra niên kỷ của hắn đến, một thân cơ bắp cao cao nổi lên, tại cái này cơ dưới thịt, đều là ẩn giấu đi vô số hình thoi tinh thể, người này nhục thân. Đã là tu hành đến một loại đăng phong tạo cực, tiếp cận tinh thể hóa trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương, Đây là nhục thân tu hành đến cực hạn, mới hội bày biện ra một loại cấp độ, đạt đến cực hạn. Tựa như là vu tộc thiên vu chân thân một dạng, dần dần tinh thể hóa, cuối cùng sẽ trở thành liền như là Sở Phong Miên như vậy vu thần chân thân. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là vu thần chân thân mạnh nhất một điểm, vẫn là vĩnh hằng thần thể, vô hạn lực lượng, cùng lão giả tu hành luyện thể chi đạo khác biệt. Mà lão giả này tu hành luyện thể chi đạo cực hạn, lại là thuần túy nhục thân, so với cực đạo tiên binh, còn muốn càng cứng rắn hơn nhục thân, ngược lại thời điểm bằng vào nhục thân chi lực, đều đủ để oanh sát thất giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên trước mắt lão giả này tu hành luyện thể chi đạo, còn không có chân chính đạt tới đỉnh phong, chỉ là lộ ra tinh thể hóa, còn không có giống như là Sở Phong Miên như vậy, đem nhục thân trực tiếp chuyển biến là 129.600 mai bất hủ tinh thể. Cao giai tiên đế, anh nợ em một câu yêu thương. Hào không ngoài suy đoán, trước mắt tên lão giả này chính là một vị cao giai tiên đế. Càng thêm nói cho đúng, là một vị cao giai tiên đế thực lực thiên tôn, một vị có gần như bát giai tiên đế thực lực thiên tôn. Hắn thực lực cùng Sở Phong Miên đã từng chém giết qua cái kia sáu trụ vương một trong hư ngôn thiên tôn, vô cùng tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương, đều là chân chính lực lượng. Tại thất giai tiên đế cấp độ, nhưng là lực lượng không phải thực lực toàn bộ, hư ngôn thiên tôn đạo âm dương, đem hắn thực lực mạnh mẽ tăng lên tới bát giai tiên đế cấp độ. Trước mắt vị lão giả này, cũng giống như thế, hắn cái kia gần như tinh thể hóa đạt tới đỉnh phong nhục thân, cũng là làm hắn thực lực tăng lên tới bát giai tiên đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, người chính là tuyệt kiếm vu đế, Sở Phong Miên, nhân loại kia vu đế. Đã từng kiếm đạo chi chủ đệ tử, lão giả này ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tựa hồ đã đến, chính là liền nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vu tộc bên trong, dùng kiếm vu đế, chỉ có Sở Phong Miên một người, khi nhìn đến Sở Phong Miên trong tay thái sơ kiếm một khắc, chính là cũng đủ để nhận ra Sở Phong Miên thân phận tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì, hình đại trưởng lão, cái này người liền là cái kia kiếm đạo chi chủ đệ tử. Nghe được cái này hình đại trưởng lão lời nói, hắn hai bên trái phải hai vị thánh vương lĩnh tiên đế, lại là không khỏi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương, so với hình đại trưởng lão dạng này cao giai tiên đế, thánh vương lĩnh bên trong rất nhiều tiên đế thiên tôn, còn cũng không biết Sở Phong Miên vị này tuyệt kiếm vu đế. Cùng cái kia kiếm đạo chi chủ đệ tử, lại là cùng một cái người. Mặc dù không biết Sở Phong Miên, bọn hắn lại là nghe nói qua kiếm đạo chi chủ đệ tử nhân vật này, tại Thánh Vương Lĩnh bên trong, nhưng là vậy lấy ra giá trên trời, treo giải thưởng Sở Phong Miên đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, ai có thể chém giết Sở Phong Miên, liền là có thể đạt được giá trên trời ban thưởng, thậm chí là có thể đạt được Thánh Vương Thần Hoàng tự mình triệu kiến. Mà nếu là có thể bắt sống Sở Phong Miên, cái này ban thưởng còn đem vượt lên gấp 10 lần, cho nên cho dù là Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế Thiên Tôn, không biết Sở Phong Miên thân phận, nhưng cũng là đem Sở Phong Miên, kiếm đạo chi chủ đệ tử cái tên này, ghi tạc trong óc. Anh nợ em một câu yêu thương, trong mắt bọn hắn, Sở Phong Miên tựa như là một cái hành tẩu bảo tàng. Ai nếu là có thể bắt sống Sở Phong Miên, thậm chí là giết Sở Phong Miên, cái kia chính là một đêm chợt giàu, một bước trèo lên thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới, dạng này được đi một cái bảo tàng, cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, thậm chí là đi tới Thánh Vương Lĩnh Hoàng Thành trong thiên lao. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương